Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, Thái âm vũ trụ, mở ra địa điểm tuy rằng cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Thế nhưng nó tỏa ra động tĩnh phi thường kịch liệt, truyền ra cuồn cuộn sấm rền âm, làm người kinh sợ, giống như một tôn vũ trụ ở vận chuyển. Nó đang không ngừng chập trùng, phụt lên gian vô tận tinh hà khí lưu, nương theo ngôi sao lớn trong vũ trụ, ấm ấm vận chuyển, làm cho cả thái âm cổ giới đều ở run lên. Vậy thì như là một cái vũ trụ thế giới mở ra, dâng lên vô tận thái âm cổ khí. Nó thật giống là thái âm căn nguyên vị trí, lan tràn ra gợn sóng quyển tịch toàn bộ thái âm cổ giới. Thế nhưng nó phi thường không ổn định, đâu đâu cũng có vũ trụ khe lớn, cùng vũ trụ bão táp đang phun trào, thật giống là một cái cấm địa, lệch đại năng đều kinh sợ, mở ra một cái tiểu thế giới, lẽ nào là thái âm cổ đế tọa hóa tiểu thế giới mở ra. Có dị tộc đại năng kinh hỉ như điên, đây là vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống. Thái âm cổ giới mở ra cũng có đoạn thời gian, căn bản không tìm được thái âm cổ đế tọa hóa địa phương. Các tộc cường giả ở nơi sâu xa tìm điên rồi đều không có tìm được địa điểm. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên ở đây, nó còn ở mở ra. Mau nhanh quá đi xem một chút, các đại cường tộc đại năng đều không khống chế được tâm tình chập chờn. Thái âm cổ đế là cỡ nào tồn tại, khai thiên niên đại cổ lão nhất một tôn đại đế, uy thế không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí nghe đồn thái âm cổ kinh bị thái âm cổ đế trường quản, mà có người nghe đồn này kinh văn chính là thái âm cổ đế khai sáng. Nói chung nghe đồn rất nhiều, từ thời đại này khoảng cách khai thiên niên đại quá xa xưa, rất nhiều đại sự đều không thể hiểu rõ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn cảm giác nguyên thủy thánh thể bản nguyên đang chấn động, màu đen mạ uyên mơ hồ đang phập phồng. Đây là mở ra thái âm thế giới đang hấp dẫn hắn, nơi này khẳng định cùng thái âm cổ đế có quan hệ. Đạo Lăng ở suy đoán, cảm giác thấy hơi liên quan. Rốt cuộc thái âm cổ đế chính là thái âm thánh thể, mà Đạo Lăng hấp thu rất nhiều ngọc tuệ tâm thái âm thánh thể tinh nguyên. Tức Nhưỡng, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Mà Tức Nhưỡng gần như điên cuồng dáng vẻ, để Đạo Lăng có chút quái lạ. Hỏi, cái gì vũ trụ? Ngươi đang nói cái gì? Vũ trụ, đây nhất định là một cái vũ trụ. Khẳng định là một cái vũ trụ. Tức Nhưỡng có chút điên cuồng, quát, này nhưng là một cái vũ trụ a, ngươi có biết điều này đại biểu cái gì? Tức Nhưỡng chính là chư thiên vạn giới vũ trụ dựng dục ra đến. Nó có thể cảm giác được chư thiên vạn giới vũ trụ ở bài xích thái âm vũ trụ. Có chuyện nói mau, Đạo Lăng một trận kinh dị. Một cái vũ trụ, vũ trụ, coi như là đại đế đều không có cách nào mở ra đi ra. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, vũ trụ là làm sao sinh ra? Không ai biết. Điểm này bản đại nã là không rõ ràng, khai thiên niên đại từng có một ít nghe đồn. Tầng cấp có vũ trụ sinh ra, xúc động ngập trời đại chiến. Ngươi phải biết này nhưng là một cái vũ trụ, tài nguyên vô cùng, tạo hóa không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí có vũ trụ hạt giống tồn tại. Đây là liền đại đế đều đỏ mắt vô thượng tiên chân. Nhưng là một cái độc lập vũ trụ, đến cùng có tồn tại hay không? Điểm này có thể khó nói. Đặc biệt hiện tại tình huống như thế, bản đại nã trước đây biết quá một ít nghe đồn. Thái âm vũ trụ cùng chư thiên vạn giới vũ trụ là hai cái vũ trụ, không tương thông vũ trụ. Ta chỉ là nghe nói qua. Thế nhưng không cách nào chứng thực quy tắc này. Nghe đồn hai cái vũ trụ, Đạo Lăng có chút hoảng sợ. Nếu là hai cái vũ trụ, nhưng là thái âm vũ trụ tại sao lại xuất hiện ở đây? Điểm này nói không thông a. Nhưng là hiện tại ta tin tưởng, cái này nghe đồn 89 phần 10 là chân thực. Ta cảm giác thái âm vũ trụ thật từng tồn tại, chính là nó. Liền tại phía trước, tức nhưỡng líu lưỡi, nói rằng, lẽ nào năm đó thái âm cổ đế tử vong, cùng thái âm vũ trụ có chút quan hệ. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, không nhịn được nói rằng, này có thể hay không là huyết ma thảo mục đích cuối cùng. Này vô cùng có khả năng, năm đó thái âm cổ giới chôn vùi quá tà môn, trong vòng một ngày diệt sạch. Tức nhưỡng nói rằng, hơn nữa bản đại nạ còn biết một tin đồn, Thâm Uyên Chí Bảo cùng thái âm cổ giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại bản đại nạ càng thêm có thể chứng thực, Thâm Uyên Chí Bảo rất khả năng chính là thái âm vũ trụ dựng dục ra đến. Tức nhượng mạnh mẽ chật lưỡi, cảm giác được biết một cái bí mật động trời. Thâm Uyên Chí Bảo mạnh như thế nào? Đối với điểm này, Đạo Lăng vẫn phi thường hiếu kỳ. Mặc kệ là luân hồi thánh địa, chiến công bi, cũng có thể thông qua người khống chế. Liền tỉ như đại hắc có thể khống chế luân hồi thánh địa. Mà Đạo Lăng nếu là sắc phong nhất phẩm quân hầu, hắn cũng có thể khống chế. Căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Bắt bảo cố gắng cả đời lực lượng lại như đứng ở Thâm Uyên Chí Bảo hàng ngũ đó. Tức nhưỡng trầm giọng nói, Thâm Uyên Chí Bảo quá thần bí, không ai có thể nhận chủ. Năm đó vô lượng đại đế cũng không được, cực đạo đại đế càng là tấn công quá Thâm Uyên, hắn khẳng định cũng không được. Tấn công quá Thâm Uyên, Đạo Lăng cau mày nói, điểm này hai chúng ta đều biết, nhưng năm đó tổ tiên đại đế chưa từng đi vào đế cảnh. Mà ngươi nói Thâm Uyên Chí Bảo như vậy khủng bố, đại đế đến cùng là làm sao làm được, cái này rất khó nói. Nên mượn ngoại lực, cũng khả năng là trong ứng ngoài hợp. Tức nhưỡng nói rằng, chuyện này chờ tìm cái thời cơ hỏi một câu đại hắc đi. Đạo Lăng thở dài, chuyện này hắn không có hỏi qua. Đại hắc năm đó bị tù ở Thâm Uyên bên trong, khẳng định liên lụy đến một ít chuyện, khẳng định cùng nhân tộc liên minh một ít thế lực có quan hệ. Chuyện này sợ là đại hắc suốt đời khó quên. Mạnh mẽ truy hỏi, nhất định sẽ gây nên đại hắc một ít thương tâm chuyện cũ. Nhất định phải tiến đi xem một chút. Nói không chắc có thể gặp phải đại tạo hóa, cũng có thể trợ giúp ngươi tu thành nguyên thủy thành thể. Tức nhưỡng nhìn chằm chằm mở ra thái âm vũ trụ, nội tâm hừng hực một mảnh. Hiện tại nhân tộc liên minh cường giả cũng ở hướng về thái âm vũ trụ vượt qua. Thái âm vũ trụ cố nhiên mở ra, nhưng trên căn bản không vào được. Khu vực bên ngoài phi thường không yên tĩnh, đại năng thâm nhập sợ đều sẽ bị đánh giết. Lão Kim lấy ra một tòa chiến thuyền bên trong có mấy chục tôn đại năng. Lần này Đạo Lăng thông báo Lão Kim tới rồi, còn để hắn không muốn phái ra đại năng bên dưới cường giả. Lão Kim phi thường tín nhiệm Đạo Lăng, trực tiếp làm theo, còn những thế lực khác đến cao thủ. Điểm này Lão Kim nhưng là không để ý tới. Đạo Lăng, ngươi thật không đơn giản, tuổi còn trẻ dĩ nhiên mạnh mẽ địch đại năng thực lực. Một cái năm tháng rất lớn, ông lão mở miệng, trạng thái khí uy nghiêm, mi tâm lấp lóe một đạo khí tức khiếp người chiến ấn. Đây là Đỗ Tường Hầu, Thiết Ất Hầu giới thiệu, Sơn Hải Quan thế hệ trước cường giả. Cùng Quách Thiên Vanh phó soái đồng loạt đại cường giả gặp qua Đỗ Tường Hầu. Đạo Lăng chắp tay nói, được một ít tạo hóa mà thôi, Lần này nhờ có Kim Soái bọn họ, bằng không liền nguy hiểm mà ni. Người trẻ tuổi quá khiêm tốn, Đỗ Tường Hầu gật đầu nói. Lần này tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng chiến công phong phú. Bất quá cứ như vậy ma tộc sợ là sẽ không giảng hòa. Đỗ Tường Hầu con mắt nhìn chằm chằm mở ra thái âm vũ trụ, nói rằng thái âm cổ đế tọa hóa đạo trường nên muốn mở ra. Sau đó chúng ta một khi tiến vào, sợ là sẽ phải phát sinh đại chiến. Rất nhiều đại năng khẳng định hoàn mỹ giúp đỡ ngươi. Đỗ Tường Hầu vắng lặng một hồi nói rằng, thực lực của ngươi cường đại như thế, ma tộc nếu là toàn lực nhằm vào, ngã xuống độ khả thi rất lớn. Ta xem ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước, để tránh khỏi tao ngộ ma tộc độc thủ. Đến thời điểm chính là nhân tộc liên minh cực tổn thất lớn, rời đi. Đạo Lăng khẽ cau mày, nói rằng, Đỗ Tường Hầu, ta có chút thủ đoạn bảo mệnh, tạm thời không dự định rời đi. Đỗ Tường Hầu khẽ cau mày, nói rằng, ngươi sức lực rất lớn, sợ là thật sự có chút thủ đoạn phòng thân. Thế nhưng các đời ta Sơn Hải quan chết ở ma tộc trong tay cường giả không phải số ít, thậm chí có rất nhiều đế tộc tuyệt thế kỳ tài. Bọn họ thủ đoạn bảo mệnh đều rất lớn, nhưng là ma tộc một khi quyết định muốn chém giết ngươi, liền không phải đơn giản thủ đoạn, nguy hiểm rất lớn. Lão bất tử này tức nhưỡng một trận khó chịu, nếu là thật liều lên mệnh đến, Đỗ Tường Hầu thực lực không chắc liều được Đạo Lăng. Đỗ Tường Hầu, nguy cơ cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Đạo Lăng lắc đầu. Đỗ Tường Hầu thật là không vui nói, thế nhưng cũng phải cẩn thận vạn phần. Ngươi nếu là bị chém xuống đối với nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đả kích rất lớn. Đặc biệt ngươi nắm giữ một khẩu tuyệt đỉnh đại năng thần binh. Đừng nói ma tộc, dị tộc động tâm đại nhân vật không phải số ít. Một khi ngươi lạc đàn, đến thời điểm tất nhiên sẽ tao ngộ độc hành hiệp vây giết. Đỗ Tường Hầu, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Đạo Lăng nói rằng, Đỗ Tường Hầu chính là không tin thực lực của hắn, thậm chí ngã xuống sau mất tuyệt đỉnh đại năng thần binh. Đỗ Tường Hầu nhíu mày rất sâu, cảm giác Đạo Lăng quá tuổi trẻ. Nơi này là nơi nào? Đại năng chiến trường. Đỗ Tường Hầu, lão Kim đi tới, cười ha ha, lão nhân gia ngài vẫn là dài dòng như vậy, ta này không phải vì hắn hảo. Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ. Đỗ Tường Hầu hít khẩu, rời đi. Lão Kim khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Đạo Lăng, Đỗ Tường Hầu xuất sắc nhất tử tôn đều bị ma tộc chém giết. Lý giải một cái, ta biết. Hắn là vì muốn tốt cho ta. Đạo Lăng cũng không để ở trong lòng. Chu Tuyên Hầu cũng đi tới, đôi mắt đẹp nhìn Đạo Lăng, hỏi, vừa nãy Thiết Ất Hầu nói, ngươi có cửu tước phiến. Đạo Lăng, ngươi hãy thành thật nói cho ta, cửu tước phiến đúng là từ trên người cửu trưởng lão được. Lão Kim cũng trịnh trọng nói, quân thần đã mất tích rất nhiều năm. Năm đó Sơn Hải quan tìm điên rồi đều không có thể tìm tới. Hiện tại nhưng có cửu tước phiến tin tức. Đạo Lăng bốn phía nhìn một chút, nói rằng, cửu trưởng lão bị ta chém xuống, đây là hắn cấp thánh chủ cổ trung chí bảo, đây là cửu tước phiến. Đạo Lăng đem cổ trung giao cho lão Kim, cửu tước phiến giao cho Chu Tuyên Hầu. Cái này cổ trung ta đã thấy, xác thực là cửu trưởng lão. Thiết Ất Hầu vạn phần khẳng định. Lão Kim cau mày đến, nói rằng, Chu Tuyên Hầu, cửu tước phiến thật chỉ có một cái. Chu Tuyên Hầu nhìn chằm chằm cửu tước phiến, trầm giọng nói, cửu tước phiến đây là kỳ chân phi thường hiếm thấy, rất khó tế luyện. Bộ tộc ta bên trong tổng cộng 2 tôn, trong đó 1 tôn ở trong tộc, Này một tôn là năm đó giao cho quân thần chính là để hắn phòng thân. Nhưng là quân thần mất tích đến cùng cùng Vĩnh Gia có quan hệ gì? Vĩnh Gia không thể có năng lực này ở Sơn Hải quan thần không biết quỷ không hay mang đi quân thần. Hơn nữa Vĩnh Gia cũng không lý do cái này làm. Có thể nếu là như thế toán lời nói, sự tình có chút tà môn, phải là Vĩnh Gia gây nên, phải Vĩnh Gia cũng tham dự. Nếu như Vĩnh Gia cũng tham dự sự tình trái lại liền đơn giản. Thế nhưng Vĩnh Gia muốn chỉ là đồng lõa, thật sự là ai, đến cùng có cỡ nào mục đích. Hết chương.